Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 921, nửa bước chân linh cảnh giới linh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rốt cục nửa bước chân linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình bây giờ so trước kia cường đại rất rất nhiều. Mà lại hắn cũng thành công ngưng tụ ra trí cao chân linh. Nhưng cũng không phải là hoàn mỹ trí cao chân linh. Tựa hồ có chút không trọn vẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng loại này chân linh khẳng định là siêu việt vô thượng chân linh. Nhưng không có đạt tới chân chính trí cao chân linh trình độ. Nếu có một cái cấp bậc để hình dung, cái kia có thể xưng là nửa bước trí cao chân linh. Kỳ quái, ta trước đây cũng là lấy cửu tinh đỉnh phong thần tướng tấn thăng đi lên. Bây giờ lại đem thần hồn, hỗn độn thần lực, nhục thân ba phương diện cũng tu luyện đến cực hạn. Lại đã luyện thành nhiều môn hỗn độn thần thông. Lại đều giai đạt đến cực hạn cấp độ. Đây đã là chân chính cực hạn đi. Vì sao còn không có ngưng tụ ra chân chính trí cao chân linh? Hẳn là hỗn độn bên trong căn bản không có trí cao chân linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh cảm thấy hết sức kỳ quái. Nội tâm như cũ có chút không cam tâm. Khi hắn rất nhanh lại tâm tình buông lỏng. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ ngoại giới truyền ngôn trí cao chân linh có bộ dáng như vậy đi. Dù sao ta đã đạt đến chân chính cực hạn. Ta không cảm thấy có người có thể so ta tích lũy còn sâu. Linh nghĩ thầm, chỉ tiếc hắn căn bản không có chú ý thiên quân bảng. Nếu là chú ý, nên biết được. Tại hắn còn không có trở thành nửa bước chân linh thời điểm. Tự mình trên thiên quân bảng xếp hạng liền 27 bị Diệp Thiên siêu việt. Hơn nữa còn là rất sớm trước đó liền siêu việt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là biết được, hắn nên rõ ràng hắn tại thiên quân thời điểm thực lực kém xa hiện tại Diệp Thiên. Khi đó, hắn nói không chừng sẽ triệt để hoài nghi nhân sinh, cũng sẽ càng thêm không cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên đi đánh giết vạn pháp đạo tử. Bất quá hắn dù sao cũng là hư thiên một mạch đạo tổ thân truyền. Ta không có gì bối cảnh. Nếu là bên ngoài đánh giết vạn pháp đạo tử, hư thiên một mạch tạm thời không cách nào làm gì được ta. Nhưng ngày sau ta chỉ sợ phải thừa nhận hư thiên một mạch chân tổ. Thậm chí đạo tổ tập kích, Linh nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập một phương thế lực. Vậy cũng không cần e ngại hư thiên một mạch. Nhưng hắn coi nhẹ tại gia nhập một phương thế lực. Hắn cũng thu được một vị đạo tổ truyền thừa. Thiếu chỉ là tài nguyên thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, hắn đối cái gọi là đại thế lực căn bản không có cảm tình gì. Công khai giết không được. Vậy liền ám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh quyết định nói. Hắn cũng biết rõ Diệp Thiên có được đại giới Na-di. Bảo mệnh năng lực cũng rất cường hãn. Nhưng tuyệt đối cũng không phải là giết không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô luận dạng gì thủ đoạn bảo mệnh. Một khi vượt qua giới hạn. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Mà lại nắm giữ nhiều môn cực hạn cấp độ hỗn độn thần thông. Mạnh nhất một môn công kích loại hỗn độn thần thông chính là huyết sát băng diệt thuật. Ở vào hỗn độn thần thông bảng thứ 90 tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn này hỗn độn thần thông một khi thi triển. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trực tiếp băng diệt địch nhân nhục thân linh hồn. Chỉ cần đối phương có một tia thiếu hụt liền khó mà ngăn trở môn này hỗn độn thần thông. Lấy hắn nửa bước chân linh cảnh giới tu vi, liền xem như một chút chân quân, hắn đều có thể một kích diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giết một vị thiên quân, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Có thể nói, phóng nhãn bây giờ đại vũ trụ, hắn không nhìn bất luận cái gì một người. Không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn muốn giết ai thì giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoành hành vô kỵ, nói chính là trạng thái của hắn bây giờ. Nếu không phải kiêng kỵ hỗn độn bên trong những cái kia chân tổ, đạo tổ, hắn thậm chí muốn nhất thống đại vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, Linh Xuyên thẳng qua rời đi. Chuẩn bị tiến về hư thiên điện chỗ cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Huyền hư quyết thiên mệnh thiên viên mãn về sau. Tiếp tục lợi dụng các loại chân quý tài nguyên rèn luyện tự mình nhục thân. Linh hồn cùng hỗn độn thần lực. Thậm chí không ngừng mở rộng trong cơ thể của mình vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới. Hắn muốn đem tự mình các phương diện cũng thúc đẩy đến cực hạn cấp độ. Mặt khác, cái khác hỗn độn thần thông cũng nhất nhất tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện tu luyện hỗn độn thần thông càng nhiều, cảnh giới càng cao, đối tiềm lực có nhất định tăng lên. Mặc dù không nhiều, nhưng tối thiểu cũng là một loại nội tình. Đối xung kích nửa bước chân linh cảnh giới có cực cao chỗ tốt. Mà lại, hỗn độn thần thông đạt tới cực hạn cấp độ về sau. Đối đại đạo hình thức ban đầu có nhất định tăng lên. Đại đạo hình thức ban đầu sẽ nhanh chóng trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Diệp Thiên đem đệ nhất môn hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ về sau mới biết đến sự tình. Trên thực tế, rất nhiều thiên quân cũng không biết rõ. Bởi vì rất nhiều thiên quân căn bản không có cơ hội đem một môn hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ. Thậm chí liền cảnh giới viên mãn cũng không nhất định có thể đạt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm, Diệp Thiên lại không có nhận đạo tổ tự mình chỉ đạo. Rất nhiều tu luyện đều dựa vào tự mình. Cho nên không quá rõ ràng. Từ khi biết rõ hỗn độn thần thông cùng đại đạo hình thức ban đầu trưởng thành có trực tiếp quan hệ về sau. Hắn liền hoa thời gian đem từng môn hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dạng này tình huống dưới. Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu càng ngày càng dài. Theo 5.000 mét nhanh chóng dài đến 6.000 mét. 7.000 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu phát triển đến hơn vạn mét xa. Những người khác đại đạo hình thức ban đầu vẻn vẹn chỉ có 100 mét rộng hoặc là 200 mét rộng. Nhưng Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu lại đạt đến hơn một vạn mét xa. Mà lại Diệp Thiên còn có thể tiếp tục ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Hắn vô tận đại đạo cơ hồ có thể vô hạn mở rộng. Đây là người khác không có bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên hơn vạn mét xa đại đạo hình thức ban đầu thậm chí so những người khác mấy vạn mét đại đạo hình thức ban đầu còn muốn cường đại. Thậm chí so một cái viên mãn đại đạo còn muốn cường đại. Viên mãn đại đạo cũng bất quá mới 10 vạn mét mà thôi. Độ rộng cũng liền 100 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua chân chính viên mãn đại đạo. Tự nhiên không rõ ràng trong đó uy năng. Trăm vạn năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 200 vạn năm, 300 vạn năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một mực bế quan tiềm tu. Một mực tại âm thầm ngồi chờ linh lại có chút cấp bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã chờ rất dài thời gian. Nếu là tiếp tục chờ đợi. Thậm chí sẽ chậm trễ hắn tu luyện. Hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào nửa bước chân linh cảnh giới. Bước kế tiếp cần để cho chân linh cùng nhục thân không ngừng dung hợp. Chỉ có đạt tới 10 thành độ dung hợp mới có thể phát sinh thuế biến. Tấn thăng đến chân linh cảnh giới. Theo mà thành là một tên chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà dung hợp quá độ lại hết sức dài dằng dặc. Đại bộ phận nửa bước chân linh cường giả cũng đang bế quan dung hợp. Chờ mong sớm ngày hoàn thành thuế biến. Tấn thăng chân linh cảnh giới. Mà lại, nửa bước chân linh cảnh giới không dám để cho nhục thân bị thương nặng. Nếu không dài dằng dặc tuế nguyệt cũng rất khó tiến bộ. Đây cũng là nửa bước chân linh rất ít xuất hiện nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây, Ma Âm Tông nửa bước chân linh sở dĩ xuất hiện là bởi vì tinh thần tinh. Bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Thiên. Nếu không Ma Âm Tông nửa bước chân linh cũng sẽ không xuất hiện. Linh bây giờ là chuẩn bị một kích diệt sát đi Diệp Thiên về sau. Liền triệt để ẩn nấp đi. Chờ đến đột phá chân linh cảnh giới về sau. Lại lựa chọn xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không nghĩ đến. Hắn cái này chờ đợi dòng dã như thế dài dằng dặc. Vạn pháp đạo tử liền không ra đi dạo một vòng sao? Nghe nói hắn tu luyện thời gian không dài. Ấn đạo lý tới nói. Loại này người mới thiên quân duy nhất một lần bế quan cũng sẽ không quá dài a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh phiền muộn thầm nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.